Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, bát phẩm gia đình. Vương Bân nghĩ tới hôm qua bên đầm nước người lang hỗn chiến một màn. Này mấy cái hắc y nam trang điểm cùng trước mắt Lý Phủ gia đình cơ bản giống nhau. Vương Bân càng là trong nháy mắt liên tưởng đến hai vị mỹ nữ kia. Một cái lạnh như băng ngự tỷ, còn có một cái gọi hắn anh hùng ngây thơ tiểu loli. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Còn có hai người trong nước này gọi người chảy máu mũi một màn. Bởi vì cái gọi là Uyên Uyên cùng nhau ôm khi nào. Ương ở một bên nhìn náo nhiệt. Lập tức, Vương Bân càng thêm kiên định tiến nhập Lý Phủ quyết tâm. Hai vị mỹ nữ có thể hay không ở nơi này Lý ra đây. Thục thử ta có nghĩa vụ dẫn đường các nàng đi lên chính đồ. Dùng trên chính xác tư thế đây. Vương Bân phủi tay, cũng bất chấp xếp hàng, trực tiếp hướng mặt trước ghi danh địa phương đi. Ui ui, xếp hàng đi, nhập đội sẽ chọc nhiều người tức giận ngươi biết không? Cái nào tới xin cơm? Nơi này cũng là ngươi có thể đến chỗ này phương sao? Ngoặc kép, Vương Bân coi thường quy củ. Không xếp hàng chờ đợi trực tiếp đâm lên đội. Lập tức có rất nhiều người bất mãn. Hùng hùng hổ hổ lên. Không có việc gì, không có việc gì. Ca thế nhưng là tuân thủ quy tắc tiểu tiêu binh. Ta liền là từ Lý trong nhà ra tới biết chưa? Vương Bân không có ngừng lại bước chân. Quơ vung lên ống tay áo. Không thèm để ý chút nào đám người ánh mắt. Hắc, chỉ ngươi dạng nghèo kết xác này. Còn có thể là Lý Phủ ra tới. Bốn cái hàng dài bên trong, cũng không biết là ai tại giọng mỉa mai. Thanh âm kia muốn có bao nhiêu khó khăn nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe. Hừ, người nếu là Lý Phủ ra tới, ta vẫn là Hoàng Cung ra tới đây. Liền là chính là, hắn thật muốn là, lão tử đem đầu chặt xuống làm cho hắn ghế ngồi cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười vang. Dù sao Vương Bân cái này một thân trang điểm, sắc bén ca đều không có như vậy sắc bén a. Vương Bân hôm qua rơi xuống nước, tiểu nông dân ra lại chỉ có như vậy mấy bộ y phục. Dù sao đều không phải tên bài, mặc cái gì rất trọng yếu sao? Hắn tùy tiện đổi một thân, kết quả không cẩn thận làm cái không chủ lưu lộn xộn phong cách. Sau đó lại là cùng cầu đán đánh nhau, lại là thả hỏa thiêu phòng. Lại là ban đêm chạy đi. Cái này càng là làm ra cái phong trần mệt mỏi đặc hiệu ra tới. Nếu không phải thật tình như thế, hắn thực sự là quá có trang bức hiểm nghi. Không có người sẽ tin tưởng Vương Bân nói. Nhưng bọn họ cũng chỉ là kêu la đến kịch liệt. Cũng không có đứng dậy ngăn trở Vương Bân hướng về phía trước. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Lý gia trước cửa cái kia quản sự sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Không thể nói trước, đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn. Đúng như dự đoán, một cái quản sự bộ dáng nam tử trung niên tiến lên ngăn cản Vương Bân. Đôi mắt nhỏ trừng, gầm thét, nghe nói ngươi là Lý Phủ. Vương Bân cười hì hì tiến lên, thuộc hạ lặng lẽ đưa qua một túi tiền bạc. Nhỏ giọng nói, đây là ta thứ tháng trước hẳn là hiếu kính ngài tiền bạc. Về sau còn có. Ngài nói ta nếu không phải là Lý Phủ ra tới gia đình. Ta làm gì còn muốn hiếu kính ngài đây. Tiến nhập Lý Phủ. Vương Bân chí tại tất đến. Đời trước. Không có tiền thất nghiệp. Ngẫm lại liền khổ bức. Hiện tại từ cầu đán vơ vét 288 bạc. Cuối cùng tính cũng có thể vung tay lên thỏa nguyện một chút. Này nam tử trung niên vụng trộm lấy qua túi tiền. Cái này một ước lượng. Vẫn rất nhiều. Chỉ ít 50 mai, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến thành hòa hoãn lên, nhưng cũng chỉ là thoáng hòa hoãn mà thôi. Ngươi nói ngươi là Lý Phủ gia đình, có cái gì chứng cớ sao? Vương Bân rất là phối hợp cười lớn tiếng nói. Ha ha, ngài lão tuệ nhãn thức châu, thế tất nhận đến tiểu thư chữ viết. Ngài xem, ta cái này có tiểu thư thân bút bao thư có thể làm chứng. Này quản sự nghi ngờ nhận lấy Vương Bân. Công bố là tiểu thư thân bút bao thư. Mở ra xem. Tròng mắt đều xanh. Cái này lại là một chương giá trị 200 ngân phiếu. Khục khục. Chấm ngoặc kép. Hắn khẩn trương đem ngân phiếu thu hồi tới. lúc này mới mặt mày hớn hở nhìn xem Vương Bân, tiểu thư thân bút thư từ xác nhận không thể nghi ngờ. Nguyên lai là hai ngày trước cùng hai vị tiểu thư ra ngoài gia đình một trong a. Thế nào biến thành bộ dáng này? Hôm nay mới trở lại. Vương Bân nghe xong, thành tâm nói ngươi cái này nha cũng đáng giá cái 250. Lập tức hắn tâm lĩnh thần hội, khóc lóc kể lể bản thân một đường trên gặp rất nhiều nguy hiểm. Hôm qua còn gặp 20 nhiều mặt khiếu thiên ngân lang. Hắn là giúp tiểu thư đoạn hậu, kém điểm mất mạng. Hắn một đường bôn ba ăn hết đau khổ, cũng là mạng lớn mới có thể về tới nơi này. Cái này thân trang điểm liền là tốt nhất chứng minh. Tất cả mọi người đều nghe đến sửng sốt một chút. Tiểu thư hôm qua mới trở lại, đồng thời có đồng bạn quang vinh hy sinh. Những cái này rất nhiều người đều là biết. Xuất ngoại có phong hiểm, miễn không cần chịu đau. Người này là hai vị tiểu thư cùng khiếu thiên ngân lang vật lộn. Như vậy bộ này rách dưới trang điểm hoàn toàn nói xuôi được a. Cái này, Lý Phủ gia đình nhóm đều đối. Đúng, Vương Bân ném kính y ánh mắt. Hai vị tiểu thư liền là bọn họ thiên. Là tiểu thư, bọn họ cam nguyện bỏ ra hết thảy. Mà người trước mắt này, là vì tiểu thư mới biến thành bộ dáng này. Nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng. Tốt lắm, thực sự là không thể nhiều đến gia đình a. Tốt, Lý gia cần ngươi dạng này nhân tài. Chấm ngoặc kép. Quản sự trùng điệp vỗ xuống Vương Bân bả vai. Trong lòng thầm nói tiểu tử này vô cùng thượng đạo. Có thể nuôi dưỡng một phen. Với là ở đám người nhìn kỹ. Quản sự trịnh trọng tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Người phẩm giai thêm vào lên cao nhất giai. Hiện tại ngươi liền là Lý Phủ bát phẩm gia đình. Tại hai cái cửu phẩm gia đình cung cung kính kính khu vực đường phía dưới. Vương Bân đi vào Lý gia đại môn. Giờ phút này. Ở phía dưới xếp hàng mọi người đã á khẩu không trả lời được. Mới vừa bọn họ còn tại diễu cợt đối tượng. Hiện tại đã bị xác nhận là Lý Phủ gia đình không thể nghi ngờ. Bọn họ mới không tin. Một người mặc rách dưới trang phục học trò nghèo nông dân. Trên thân có thể mang theo nhiều tiền như vậy trực tiếp thu mua quản sự. Mà còn hoa nhiều tiền như vậy. Chỉ là xin việc một cái gia đình. Đám người nhớ tới cái kia nói muốn chặt xuống đầu đến cho đương ghế ngồi anh em. Nhao nhao ném ánh mắt tò mò. Chỉ gặp người kia, đã rời đi nguyên bản vị trí. Chính lén lén lút lút chuẩn bị chạy ra đây. Nhanh, này anh em muốn chạy trốn. A, không phải ta, các ngươi nhận sai. Ngoặc kép, Lý Phủ gia đình, phân là cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm kém nhất. Gia đình phục trước ngực có đặc thù ký hiệu làm phân chia. Một gạch đại biểu một cái cấp bậc. Nhất tinh đại biểu ba đẳng cấp. Nói như vậy, gia đình cấp bậc đều là dựa vào võ lực trị trôi qua định. Người bình thường cùng vừa mới tu luyện khí lực nhất cấp võ đồ. Liền là một đầu gạch gạch ký hiệu. Cửu phẩm gia đình thân phận. Nhị cấp võ đồ. Hai đầu gạch gạch ký hiệu. Bát phẩm gia đình. Tam cấp võ đồ. Nhất tinh ký hiệu, thất phẩm gia đình, hướng trên, này suy ra, cửu cấp võ đồ trở lên, cũng liền là võ sĩ cảnh võ giả. Chỉ cần lấy được Lý Phủ tán đồng, là được trở thành quản sự. Lại phía trên, còn có tổng quản chức, hết thảy tiền đề, này đều là thực lực. Bát phẩm gia đình, thêm vào thăng một cấp, ta phun ra ngươi một mặt nước ga mạn. Vương Bân tại bản thân ổ nhỏ trong đổi tài sản đinh phục. Đối với sự an bài này, hắn độ hài lòng một loại giống như. Vương Bân hôm qua liền nghe được từ y đại mỹ nữ nói khiếu thiên ngân lang có 6-7 cấp võ đồ thực. Lực, chỉ là bát phẩm gia đình hắn. Như thế nào có thể cho tiểu thư nhóm đoạn hậu? Đây không phải rõ ràng nói cho những người khác hắn là giả sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.